Chương 70, ra tay. Chương 70, ra tay thân là một tên chính thức võ giả, không sợ nhất đúng là chiến đấu. Giống như là Ngọc Độc Tú như vậy, kiếp trước vài chục năm khổ luyện, kiếp này tuy nhiên tu hành tương đối cao đương tiên pháp, nhưng bàn về thời đại, hay vẫn là võ đạo tu hành thời gian dài, võ đạo tu vi đã khắc sâu vào Ngọc Độc Tú thực chất bên trong, thậm chí còn nhất cử nhất động, đều có như vậy một tia ý cảnh đi theo, xa xa không phải tiên đạo tu vi có thể so sánh. Nghe trong rừng lộn xộn tiếng bước chân, Ngọc Độc Tú đem tam tiên lưỡng nhận đao cầm trong tay, xung quanh trong bóng tối tiếng bước chân lộn xộn, sợ không phải có vài trăm người, ít nhất so xe này đội nhiều người. Trong doanh trướng tuổi khô lúc này phái lên công dụng, có binh sĩ nhanh chóng đổ ra dầu hỏa, chỉ thấy cái kia một đống tuổi đằng một tiếng thiêu đốt mà lên, hừng hực đại hỏa bắt đầu thiêu đốt, xung quanh từng đống hỏa diệm giấy lên, như là mấy con mấy trăm ngói đại bóng đèn, đem xung quanh chiếu xạ sáng sủa, căn bản là không cách nào thư A Cơ đánh lén. Ngọc Độc Tú thấy vậy thầm khen cái này như đại lực đáng tin cậy, có chút buồn sự, có thế trở thành việc này thủ lĩnh, cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngọc Độc Tú hai chân một mực đinh trên mặt đất, phảng phất mọc rễ, đám kia hắc y liễu nhân xông vào lều lớn về sau, bắt đầu cùng kết thành đại trận binh sĩ binh khí ngắn giao tiếp. Một phát tay, Ngọc Độc Tú liền đã nhận ra không đúng, chính mình phương nghiêm chỉnh huấn luyện, có thế là người của đối phương ngửa cũng không kém, chỉnh tề có thêm, lẫn nhau phối hợp trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng cùng đại quân liều đích tương xứng. Ngọc Độc Tú trong mắt hơi híp, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đêm tối cũng không ảnh hưởng Ngọc Độc Tú thế lực, sau một khắc Ngọc Độc Tú trong dây lát rút ra mũi tên, dương cung cài tên, ba con kiếm ti phảng phất cực nhanh, thành hình tam giác hướng về hắc y hệ nhân kia trong ở giữa nhất chính là cái kia vọt tới. Một mũi tên bị ngăn trở, mũi tên thứ hai bị bên người Thu Ha ngăn trở, thứ ba mũi tên bắn nhưng lại ở giữa hắc y hệ nhân kia bả vai. Đáng tiếc như vậy liên tiếp trì hoãn thời gian, cho hắc y hệ nhân kia phản ứng thời gian, rõ ràng tránh né Ngọc Độc Tú mũi tên, bỏ lỡ trái tim. Các vị trong hắc y hệ nhân thoáng một hồi bạo động, sau đó lập tức an tính lại, tiếp tục đâu vào đấy hướng về quân đội tạo thành trận thế phát động công kích. Ngọc Độc Tú thu hồi cường cung, khi mắt, tốt tên giảo hoạt, rõ ràng không phải đầu lĩnh, chỉ là một cái tiểu đầu lĩnh mà thôi, chính thức đại đầu lĩnh che giấu trong đám người. Ngọc Độc Tú lúc này đây xem như đánh rắn động cỏ, đối phương đã trở thành chim sợ cành cong, muốn đang tìm ra đối phương chỗ ẩn thân, nhưng lại khó càng thêm khó. Trong hai mắt hiện lên thần quang, Ngọc Độc Tú đem cường cung chuyển di phương hướng, đã bắn không chết đầu lĩnh kia, liền cầm những cái kia tiểu lâu la khai đao, cũng tốt cho đối phương gia tăng vài phần áp lực, lại để cho hắn biết rõ lợi hại. Đối diện, trong hắc y hiển nhân, một cái dáng người tráng kiện đàn ông trốn trong đám người, bàn tay tại rất nhỏ run rẩy, nhìn bên cạnh bụm lấy bả vai đàn ông, khỏe mắt có chút run rẩy, trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt chính mình trường tưởng tượng, bằng không cái này lần bị thương này thì có thể là chính mình, thậm chí còn như vậy đi đời nhà ma cũng không phải là không được. Tướng quân, đối diện người kia tỷ hệ nờ tờ hờ ú ớ tờ thật lợi hại, trên cơ bản mỗi lần xuất tiễn đều có huynh đệ ngã xuống, chúng ta tuy nhiên nhiều người, nhưng là chịu không được như vậy ra y vo, lại tiếp tục như vậy, không đợi đánh hạ đối phương phòng ngự, chúng ta như vậy tướng sĩ chỉ sợ liền muốn qua đời. Hắc y lìa nhân kia sắc mặt hơi trầm xuống, thật là lợi hại tỷ hệ nờ tờ hờ ú ớ tờ, chuyên lệnh xuống, tách ra một nhóm nhân mã, chuyên môn đi công kích tiểu tử kia, trước đem tiểu tử kia diệt đi, không đủ nhất cũng muốn đánh gây đối phương xạ thuật. Nói xong, đông đưa hạ lệnh kỳ, tự nhiên có một bộ phận binh sĩ tách ra, hướng về Ngọc Độc Tú đa nhờ tơ y các vị binh sĩ tạo thành phòng ngự trận, tự nhiên có bạc nhược yếu kém, có cường thế địa phương, Ngọc Độc Tú nơi ở chính là bạc nhược yếu kém chi địa, cái kiêng như đại lực dùng binh cũng là nhiều mặt suy nghĩ, như thế đã có thể tới trong đội ngũ tòa chấn, tự nhiên là có chút ít thủ đoạn, chính là phàm nhân như thế nào là thần tiên đối thủ, không có cùng Ngọc Độc Tú chào hỏi, chỉ là lưu lại. Mấy người lính tiến hành phòng ngự, ý chào một cái. Người còn lại tất cả dùng để phòng ngự đường phương hướng. Mấy người lính chứng kiến một đoàn hắc y dị nhân hướng về chính mình cái phương hướng Na Y sùng phong liều chết mà đến, cái kia mấy tên lính mặc dù không có lui về phía sau, nhưng lại vô ý thức nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú mỉm cười, không sao, các ngươi trước tạm lui ra phía sau vi bần đạo lực trận, mà lại xem bần đạo thủ đoạn. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, mấy người lính như gặp đại xá, lập tức tránh đi đến đây hắc y dị nhân, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Ngọc Độc Tú trong tay tam tiên lưỡng nhận đao run lên, tại trong hư không xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, xông lên phía trước nhất hắc y hệ nhân lập tức ngã xuống, thổi phồng máu tươi hủy hệ tờ di cờ hờ trên không trung giật tán, phảng phất là đẹp nhất, miệng thê diệm đóa hoa, nhuộm hồng cả xung quanh thổ địa. Đối với mình đồng bạn tử vong, hắc y hệ nhân làm như không thấy, theo gia nhập chi đội ngũ này trời kia lên, sinh tử tồn vong sớm đã bị mọi người quên đặt sau đầu, bi hoan ly biệt dần dần xem nhạt, tại mọi người trong tư tưởng chỉ có giết chóc. Liên tiếp giết chóc, nếu là chết, tự nhiên sẽ có đồng bạn vì chính mình báo thù. Một cái hoành đao lập tức phá toái hư không, hướng về Ngọc Độc Tú phần bụng cắt tới, nếu là một kích này chứng thực, không thể thiếu bị eo cắt. Ngọc Độc Tú ánh mắt lom lom nhìn, thân thể bất động, vòng eo rõ ràng quỷ dị hướng về sau sai rồi vị trí, vượt qua cái này tất sát một đao. Hắc Y Lệ Nhân hình như thấy được Ngọc Độc Tú chết tại chính mình đại dưới đao, chết tại đây một chiêu bên trên người quá nhiều, có thế như vậy bị chính mình bức ở người, còn từ trước đến nay đều không có thoát được qua cái này tất sát một chiêu. Sau một khắc, Hắc Y Lệ Nhân cảm giác yết hầu mát lạnh, lạnh buốt không khí rõ ràng theo yết hầu xông vào khí quản, có chút tê dần về sau, liền chứng kiến thổi phồng huy hệ tờ di cờ hờ trên không trung giật tán, đến chết hắn đều không thể tin được, cái kia là hắn máu của mình, chính mình phải giết một chiêu rõ ràng bị đối phương tránh thoát. Cái này không khoa học. Suýt xảy ra tai nạn giải quyết hai người, người thứ ba cũng đến Ngọc Độc Tú trước người, trường đao đã đi tới Ngọc Độc Tú cái cổ, thậm chí còn tóc gáy cảm nhận được cái loại này nồng đậm sát ý về sau, đều lập tức không bị khống chế bắt đầu sợ run. Phanh mưa máu bay đầy trời, Tam Tiên Lưỡng nhận đao phát sau mà đến trước, rõ ràng lập tức đem Hắc Ý Liễu Nhân kia cho trên không trung chém thành hai khúc. Mưa máu nhỏ, không đợi đến bên người, đã bị Ngọc Độc Tú trên người một cỗ kình cho bắn ra. Mới giết người thứ ba, cái kia người thứ tư cùng người thứ năm đã đến phụ cận, hai thanh đại đạo giao thoa, cho đến đem Ngọc Độc Tú phân thây bốn đoạn. Ngọc Độc Tú Tam Tiên Lưỡng nhận đao múa xoàn xoạt sinh gió, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao hiện lên một vòng yêu dị màu đỏ như máu, rõ ràng một tiếng giòn tiếng nổ, đem đối phương hai cây trường đao chặt đứt, sau đó suýt xảy ra tai nạn lúc, chặt đứt đối phương vòng eo. Ngón tay bắn ra, Tam Tiên Lưỡng nhận đao một hồi vù vù, sau một khắc ngăn trước mặt mà đến đại đao. Đem Hắc Y Lệ Nhân kia cầm đại đao bàn tay chém rụng, Thái Cực Quyền đã bay ra, đem đối phương lăng không đánh bay, đâm vào đến tiếp sau đồng bạn trên người. Phanh một đám người thành lăn đất hồ lô. Ngọc Độc Tú Thư A Cơ tiến lên, nhất thốn trường nhất thốn cường, Ngọc Độc Tú Tam Tiên Lưỡng nhận đao chiều dài cũng không phải là những cái kia đại đao có thể so sánh với, làm cho các vị Hắc Y Lệ Nhân liên tục lăn qua lăn lại, căn bản là không cách nào đứng người lên, nếu là đứng người lên, còn không đợi đứng vững, đối phương trường đao đã đi tới trước người. Đành phải lần nữa lăn thoáng một phát. Trong đám người, Hắc Y Lệ Nhân con mắt có chút một mèo, thật là lợi hại ta đây, võ nghệ, phái 20 người đi qua đem hắn vây giết, không muốn cho hắn cơ hội. Đầu lĩnh, chúng ta bên này vây giết đã rất cố hết sức, tại phân ra 20, có phải hay không có chút nhiều hơn một cái tiểu đầu mục nói. Đầu lĩnh kia lắc đầu, ngươi không hiểu, tiểu tử này võ đạo tu vi cực kỳ lợi hại, xem hắn động tác không nhanh không chậm, hiển nhiên như cũ có lưu chỗ trống, phái thêm mấy người sớm giải quyết tiểu tử kia. Chứng kiến tiểu tử kia, trong nội tâm của ta luôn cảm giác được không nỡ. Lão đại, không đúng à, tiểu tử kia rõ ràng xuyên chính là đạo bảo, trước ta không chú ý, thật đúng là đạo bảo. Lão đại, tiểu tử này sẽ không phải là tu sĩ a? Một cái tiểu đầu mục đột nhiên kinh kêu ra tiếng. Đầu mục kia cũng là thân thể run lên, chăm chú nhìn lại, cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện Ngọc Độc Tú quả thật là xuyên đạo bảo, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới tiên trưởng đoán trước đúng rồi, cái này trong đội xe quả thực sự tu sĩ. Nhất định phải dẫn động tu sĩ kia ra tay, lại để cho tiên trưởng biết được tiểu tử này chi tiết, không phải sau khi trở về còn có không duyên cớ gặp trách móc. Tiểu đầu mục nghe vậy nhìn thủ lĩnh nói, lão đại, bằng không chúng ta trước rút lui, lại để cho các huynh đệ kiên trì một hồi, đây chính là tu sĩ A, giết lên người đến đều là một mảng lớn, nếu như bị liên lụy, còn nói gì vinh hoa phú quý, các huynh đệ tham gia quân ngũ là vì vinh hoa phú quý, tu sĩ quá lợi hại, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn nói gì vinh hoa phú quý?